Đương nhi tử xuyên thành lão tử, khi con thành cha. Chương 9, Góc truyện audio.com. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, quá ghê tởm, tức chết đi. Lily nắm tay căm giận bất bình đi tới đi lui. Cái kia, Lily, tỉnh táo một chút. Sờ nếp rất chấn định ngồi trên bậc thang. Ai, nhân vật lại đổi rồi. James Potter chính là đồ quỷ sứ đáng ghét cái nên xuống địa ngục. Vì sao Merlin lại cho phép loại người này xuất hiện trên thế giới này ô nhiễm hoàn cảnh a? Lily nói rất nghiêm túc nhưng Snape lại nhịn không được muốn cười. Tốt quá, Lily vĩnh viễn sẽ không tha thứ Potter. Đã xong, để Potter và Lestrange quyết đấu. Hai tên đều là cặn bã. Lily thở phì phì, thổi bay tóc mái. Không sai, để bọn họ đấu đi. Snape tỉnh táo lại rồi. Trong nội tâm bay lên một kế sách tuyệt diệu. Ý nghĩ này làm cậu sôi trào. Không sai, để hai người bọn họ đi quyết đấu a, tốt nhất nhanh một chút. Snape khó được xuất hiện nụ cười. James Potter, Cory Lestrange, hai người chờ đó cho ta. Rắn là sinh vật mang thù. Thời khắc phản kích đã đến. Đêm trăng tròn, Hogwarts, theo tiếng luy panh giống một tiếng. Chim bay vô số, gió đêm thổi, lá khô bay đầy trời. Trong không khí tràn đầy sát khí vô tận, một người đi đến từ hướng Tây. Trong tay là một cây đũa phép màu nâu nhạt, 11 tấc anh, gỗ sao, khí khái hào hùng bức người. Mà người sớm chờ ở trên tường, một thân đen, trên cổ là khăn quàng cổ xanh biếc. Thấy người tới đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh lùng, lập tức một chiêu thiên ngoại phi tiên, nhảy xuống từ trên tường. Đừng hiểu lầm, không phải nhảy lầu, là nhảy từ trong ra. Đã đến, xem ra hôm nay giữa hai người chúng ta nên có một lần quyết đấu sinh tử. Đây là tự nhiên, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Vậy muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không a, suy. Bốn phía vốn yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện những tiếng không kiên nhẫn. Hai người muốn đánh thì nhanh đánh a, đừng lải nhải. Khán giả rất không hài lòng, đừng làm trò nữa, thời gian của mọi người đều rất quý. James và Lestrange cười, gãi gãi đầu với người xem. Lần thứ nhất quyết đấu không có kinh nghiệm, xin mọi người thông cảm. Xung quanh hai người, ba tầng trong ba tầng ngoài không ít người xem, đều mặc đồ ngủ, đủ loại màu sắc hình dạng kiểu dáng. Rõ ràng là nhập cư trái phép đi ra. Các bạn ở hiện trường, các bạn chờ ở trước micro. Chào buổi tối mọi người, đây là đêm trăng tròn, Hogwarts quyết chiến, trực tiếp, tôi là bình luận viên, Jack Brown đến từ Gryffindor. Hiện tại, hai tuyển thủ đã vào chỗ, đã rút đũa phép, các vị hãy nắm chặt thời gian đặt cược a. James thiếu chút nữa té ngã, còn có trực tiếp và cá cược sao? Sirius, cậu đặt sao? Peter đẩy Sirius, đương nhiên, Sirius gật gật đầu, nhất định phải đạt, James, phải cố gắng lên a, cố gắng lên. Mình đặt 10 Galleon cậu thắng a, mình cũng đặt cược rồi Peter đáng thương. Cậu không có nhiều tiền như vậy, chắc đặt 10 xích cổ là đủ rồi. Xem như ủng hộ James, Snape vừa tắm rửa xong. Trong micro đầu giường truyền đến tiếng trực tiếp hiện trường. Cậu ở một mình trong một gian phòng cũ nát nhất Slytherin. Đây là Slytherin cô lập, nhưng cậu lại cảm ơn những người cô lập mình. Cậu cũng không thích ở cùng phòng với người khác. Lau mái tóc ướt đẫm đi tới. Vừa vặn nghe được tiếng Sirius kêu gào. Snape cười lạnh, thật là ngu xuẩn, kịp thời hưởng lạc a thừa dịp các ngươi còn không khí. Buổi tối hôm nay Snape làm một việc. Cậu không cẩn thận thả loại micro này trong phòng nghỉ của bốn viện trường. Còn kèm Albus, ông ta quá khôn khéo. Snape không dám mạo hiểm hiểm khả năng không trộm gà được còn mất nắm gạo. Nhưng bốn viện trường là đủ nhìn rồi. Không phải sao, chuyện thú vị như vậy. Thầy trò cần cùng vui. Snape rất vui vẻ, mặc dù biết việc nhỏ đó trường học sẽ không đuổi học sinh nhưng mấy lỗi nặng thông chi ra trường trừ điểm lao động là không tránh khỏi. Một mũi tên trúng hai con chim, một hòn đá ném hai chim, để bọn họ đấu a càng kịch liệt càng tốt, để giáo sư đều nghe êm tai, tốt nhất đi hiện trường nhìn. Snape nằm trên giường, đắp chăn, đôi mắt đen kịt nhìn cái loa trên đầu giường, đẩy tóc lộ ra lỗ tai lắng nghe vì trận đấu này khó được. Cậu còn nguyện ý hy sinh thời gian đọc sách ôn tập đêm nay. Phải giữ lời đó, Lestrange, James trịnh trọng nói, nếu như tôi thắng cậu, Snape chính là của tôi. Về sau nhìn thấy cậu ấy thì đường vòng đi, cái tên đáng ghét đó đưa cho ta cũng không cần. Nếu như ngươi thua, Potter, ta muốn ngươi cởi quần áo trước toàn bộ học sinh, vừa cởi vừa nhảy, Lestrange ác liệt nói. Snape nghe, bỗng nhiên cậu chờ mong chứng kiến kết quả cuộc quyết đấu này. Cậu cũng không thèm để ý Lestrange về sau nhìn thấy mình có đi đường vòng hay không. Tốt nhất là Potter thua, vậy là cậu có thể nhìn thấy Potter nhảy thoát y vũ rồi. Khi hai bên chân chính đánh nhau, Snape chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ xen lẫn tiếng Jack Brown thuật lại. Dù sao Snape cũng là thiếu niên tuổi trẻ. Ông tâm tính châm chọc nghe, rồi bắt đầu chăm chú. Trên thực tế, nếu bàn về trước kia, năng lực của James và Lestrange ngang nhau. Nhưng mọi người đều biết sau khi James bị ngã, James rất giỏi. Với khả năng hiện tại của James vs chỉ số thông minh của Lestrange, người trước tuyệt đối vượt lên không chỉ một phần. Thực lực của hai bên chênh lệch rất rõ ràng. Sirius khi mới bắt đầu cũng rất kích động. Tin James à, lần này lợi nhuận rất nhiều à, mà Peter thì ở phía sau hối hận mình thật khờ. Thực đó, lúc trước chỉ cống hiến 10 sickle xem như tài trợ tình bạn phiêu lưu nhưng lại không nghĩ tới vạn nhất lời. Trong quá trình chiến tranh dần gay cấn, các học sinh nhiệt huyết sôi trào. Cùng nhiệt huyết sôi trào còn có 4 viện trưởng nhìn cái loa nhỏ không biết là ai để trong góc tường bí ẩn đang không ngừng bla bla bla. Khóe miệng tiếp tục run rẩy. Đây là cái tình huống gì? Phanh, Slughorn vỗ mạnh bàn, ngu xuẩn, đúng vậy, McGonagall đẩy kính mát, lập tức nói tiếp, vô cùng ngu xuẩn, quyết đấu đã xong, bây giờ là thời gian tòa án thẩm vấn. Dạ du đã đủ đáng sợ rồi. Càng không nói đến còn là tập thể dạ du. Thủ phạm tạo thành ảnh hưởng ác liệt này hiển nhiên chính là hai thiếu niên cúi đầu. Là bọn họ, hiện tại. Viện trưởng 4 học viện nhất định phải hy sinh thời gian ngủ. Khuya khoắt ở trong văn phòng hỏi chuyện, mà ngày mai còn một ngày dậy phải chuẩn bị. Nói đi, Lestrange, cho có lý do gì? Slughorn xoa thái dương đang đau nhói. Chuyện này xuất hiện ở trên người James Potter Gryffindor thì không có gì lạ. Nhưng là trong Slytherin ông quản lý mà xuất hiện Lestrange con sâu làm dầu nồi canh. Thật sự ngu xuẩn làm người khác giận sôi. Là Potter chủ động khiêu chiến. Lestrange rất thông minh bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Là vậy sao? Cho Potter, hiển nhiên McGonagall cảm thấy việc này là 89 phần 10. Chính là James, đứa nhỏ này luôn làm người khác đau đầu. Đúng vậy, giáo sư, James thừa nhận, tại sao lại khiêu chiến Lestrange? McGonagall biết rõ hai người kia trong quá khứ vẫn không thích nhau. Nhưng bà cũng không cho rằng bọn họ đối địch đã thăng hoa đến cần dùng quyết đấu để giải quyết vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm mâu thuẫn giữa hai người gay gắt? Vì em nhìn gai mắt, James cũng không muốn kéo Snape vào. Đáng tiếc James không nghĩ tới có người lại ước gì làm sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Liên lụy càng nhiều người càng tốt. Lestrange nghe vậy lập tức phản bác, là vì Potter muốn một người trong tay em, hình như cậu ta cho rằng xương bá Gryffindor còn chưa đủ. Ý đồ vươn móng vuốt đến học viện Slytherin, Lestrange ngẩng đầu lên nói, cái gì loạn thất bát tao, trò hãy nói rõ ràng đi trò Lestrange. Slughorn không kiên nhẫn mở miệng, chúng ta lần này là vì quyền sở hữu Severus Snape mà quyết đấu. James Potter muốn lấy Severus Snape từ trong tay em, mà em vì giữ gìn lợi ích học sinh Slytherin không thể không nghênh chiến. Lestrange nói mình giống như thật vĩ đại, tại sao lại nhắc Severus Snape? Slughorn càng đau đầu rồi, đều là học viện của ông. Snape rất yên ổn, chưa từng làm cái gì. Chuyện này không liên quan đến cậu ấy. James ngẩng đầu nói, em không quen nhìn mấy người les trên mỗi ngày bắt nạt Snape nên em muốn dùng phương thức của mình bảo vệ cậu ấy. McGonagall kinh ngạc nhíu mày nhìn James Potter, lời này từ trong miệng trò nói. Thật sự không có độ tin cậy. McGonagall nói, những đứa bé này ở dưới mắt bà. James và Severus đối chọi nhau là sự thật mọi người đều biết. Ảnh hưởng của chuyện này rất ác liệt. Hy vọng hai người hiểu rõ. McGonagall nhắc lại, một mình không tuân theo quy định quyết đấu để trên trăm học sinh tập thể dạ du. Còn trực tiếp, thậm chí còn cá cược. Quá điên cuồng, James và Lestrange nghe vậy đều không nói xấu hổ gật đầu. Cuối cùng, trải qua bốn viện trưởng cộng đồng hiệp thương, hình phạt của James và Lestrange đi ra, xét thấy do hành vi của hai người dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bốn viện trưởng thương nghị quyết định Gryffindor và Slytherin trừ 100 điểm. Viện trưởng viết thư thông chi ra trường hai nhà, thẳng đến năm học này kết thúc. Từng cuối tuần James và Lestrange đều phải lao động, hơn nữa cuối năm học phê bình hành vi của James và Lestrange để mọi người coi đây là tấm gương. Giết gà dọa khỉ, các viện trưởng, rất độc à, cách chương.